Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, là ngươi. Đối với kỳ trưởng lão cười to thanh âm, Dương Trần không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua người trước, căn bản không có quá mức để ý. Kỳ trưởng lão gặp Dương Trần thần thái như thế, cười lạnh một tiếng, nói, cố làm ra vẻ. Vừa dứt lời, kỳ trưởng lão thân hình đột nhiên dừng lại, một mặt âm hiểm cười nhìn qua Dương Trần. Dương Trần thấy thế, không có chút nào do dự, thân thể hồng quang lóe lên, trực tiếp khởi động hoàn mỹ đường vân, trùng sát mà đi. Kỳ trưởng lão cũng không cùng Dương Trần giao thủ, mà là lựa chọn không ngừng né tránh, đồng thời cười nói, ha ha, tiểu bối vô tri. Lão phu muốn tận mắt nhìn xem ngươi chết đi. Dương Trần khẽ trao mày, lạnh lùng nói, nói khoác mà không biết ngượng. Kỳ trưởng lão lắc đầu, nhìn Dương Trần trong ánh mắt tràn đầy cười lạnh chi ý, nói, tiểu tử, lão phu liền để ngươi cái chết rõ ràng đi. Nơi đây là thiên hạ u minh hung hiểm nhất chỗ, cách mỗi nửa canh giờ, nơi này tất cả không gian liền sẽ bị xích viêm cương phong bao phủ, đến lúc đó là tử kỳ của ngươi. Vừa dứt lời, toàn bộ thiên địa đột nhiên run lên, sau đó trên bầu trời xích viêm cương phong vậy mà lung lay sắp đổ. Sau đó tại kỳ trưởng lão cười to bên trong, như là thác nước trút xuống, ha ha, quỷ thị, ngươi đuổi giết lão phu một đường, kết quả là còn không phải tự tìm đường chết. Kỳ trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to. Lập tức hắn lật tay một cái, lấy ra một cái kỳ dị hạt châu màu tím. Hạt châu này chỉ có long nhãn kích cỡ tương đương. Xuất hiện sát na, liền có hơn một trượng quang mang bỗng nhiên tràn ngập ra, mà trên bầu trời rơi xuống xích viêm cương phong, đụng phải hào quang màu tím này trong nháy mắt lại bị trực tiếp đạn ra. Kỳ trưởng lão thấy thế, tiếng cười càng lúc càng lớn, nói, quỷ thị, ngươi ngàn vạn lần không nên như vậy tự đại truy sát lão phu ở đây, chờ ngươi chết rồi, bách đại trưởng lão sẽ còn khôi phục lão phu trưởng lão vị trí. Ngươi xác định như vậy, cái này xích viêm cương phong có thể để giết ta? Đối với kỳ trưởng lão cười to, Dương Trần bất đắc dĩ lắc đầu, thản nhiên nói, lời này vừa ra, kỳ trưởng lão trong nháy mắt sững sờ, sau đó vậy mà trực tiếp cười đến gãy lưng rồi, nói, ngay cả hóa linh cảnh cường giả đều e sợ cho tránh không kịp xích viêm cương phong, không giết được ngươi, thật sự là trò cười. Thế nhưng là, kỳ trưởng lão lần này tiếng cười vẻn vẹn kéo dài 2 tiếng. Liền im bặt mà dừng. Hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, phảng phất nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Kỳ trưởng lão trong miệng thì thào, đầu gần như đường ngắn. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, một mảng lớn xích viêm cương phong rơi trên người Dương Trần, mà cái sau vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Sao lại có thể như thế đây? Nhất định là chính mình hoa mắt. Kỳ trưởng lão nghĩ như vậy, vội vàng dùng sức dụi dụi con mắt, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Lần này, hắn nhìn rõ ràng, lại có xích viêm cương phong rơi trên người Dương Trần, mà cái sau lại còn là không có nhận bất cứ thương tổn gì. Đây là có chuyện gì? Kỳ trưởng lão há to miệng, gian nan nói ra, lập tức, hắn không tin tà, đem 2 mắt trừng như là như mắt trâu, lại lần nữa nhìn chăm chú Dương Trần. Trong quá trình này, song quyền của hắn nắm chặt, cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu rơi xuống, khẩn trương vạn phần, có thể kết quả hay là như là lúc trước đồng dạng. Kỳ trưởng lão triệt để mộng, tình huống như thế nào? Hắn cảm giác tựa như là đang nằm mơ, hoàn toàn không nghĩ ra. Thiên Khải Đại Lục mỗi người đều biết, Xích Viêm Cương Phong cho dù là hóa linh cảnh cường giả đều muốn trốn tránh, có thể Dương Trần vậy mà cùng người không việc gì một dạng. Đây là đến cùng là thế nào một chuyện? Ngay tại kỳ trưởng lão chấn kinh thời khắc, Dương Trần thân hình lóe lên, quyền phong gào thét mà ra, thẳng đến kỳ trưởng lão mặt mà đi. Kỳ trưởng lão giật mình, đột nhiên hồi tỉnh lại, lập tức vận chuyển ngự hồn cảnh lục trọng tu vi, vô số hắc khí, trong chốc lát thuận hắn tay áo phun trào mà ra, theo kỳ trưởng lão bàn tay đánh ra mà ra, những cái kia khí thể màu đen, lập tức hóa thành vô số khô lâu, hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn nhớ kỹ nhớ mang máng, đang dùng hầu ấn tìm kiếm võ kỹ thời điểm, gặp qua loại võ kỹ này, lúc này, hắn bắt đầu toàn bộ tinh thần đề phòng, nhưng ngay lúc này, những cái kia bộ xương màu đen, vậy mà không khéo va chạm ở trên Xích Viêm Cương Phong. Kỳ trưởng lão vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích, vậy mà tại trong lúc vô thanh vô tức, liền triệt để bốc hơi mất rồi. Một màn này, không chỉ có để Dương Trần sững sờ, cho dù là kỳ trưởng lão, đều ngẩn ngơ, lập tức kỳ trưởng lão liền thầm kêu một tiếng hỏng bét. Xích Viêm Cương Phong có được cực kỳ cường đại lực phá hoại. Công kích của hắn, đụng vào bên trên tất sẽ tiêu tán. Nghĩ tới đây, kỳ trưởng lão sắc mặt, đột nhiên vui mừng, kể từ đó, hắn công kích không được Dương Trần, mà Dương Trần đối với hắn duy nhất có chí mạng uy hiếp Bão Sơn Uy, cũng sẽ không cách nào thi triển. Tuyệt sử phùng sinh, kỳ trưởng lão cười lên ha ha, nói, ha ha, thật không nghĩ tới, trời không tuyệt ta, Dương Trần cũng là minh bạch điểm này. Cười lạnh nói, hiện tại cao hứng, quá sớm một chút đi. Kỳ trưởng lão lực lượng 10 phần mà nói, chỉ cần lão phu cái này hạt châu màu tím không tuột tay. Người mơ tưởng thương lão phu mảy may. Hừ hừ, đợi lão phu ra ngoài, liền đem Xích Viêm Cương Phong không gây thương tổn được ngươi sự tình nói ra. Người tất sẽ bị tông môn điều tra. Dương Trần nghe vậy, trong mắt sát ý lóe lên, lập tức không chút nghĩ ngợi, hai tay đột nhiên làm ra vây quanh động tác, vô số nhục thân lực lượng, trong chốc lát ngưng tụ tại hai cánh tay của hắn ở giữa. Trong nháy mắt kế tiếp, một tòa cỡ nhỏ sơn phong, đột nhiên ngưng hiện ra, đi theo liền có rộng rãi khí tức, bộc phát ra, chỉ là khí tức kia đụng vào không ngừng rơi xuống Xích Viêm Cương Phong lúc, lại là vô thanh vô tức mẫn diệt. Kỳ trưởng lão thấy thế, cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên lóe lên, đem mình cùng hạt châu màu tím, dừng lại tại một chỗ hạ lạc Xích Viêm Cương Phong ở trong. Người công kích lão phu thử một chút, ha ha, kỳ trưởng lão cười lớn một tiếng, hắn tin tưởng. Chỉ cần mình giấu tại cái này Xích Viêm Cương Phong bên trong, liền sẽ ở vào thế bất bại. Ngay tại hắn ý nghĩ này hiện lên sát na, Dương Trần hai tay đột nhiên mở ra, nó trước ngực cỡ nhỏ sơn phong, cũng trong phút chốc, thẳng đến kỳ trưởng lão mà đi. Ầm ầm, cái kia cỡ nhỏ sơn phong tiến lên ở giữa, phát ra ngập trời tiếng oanh minh. Cùng lúc đó, Dương Trần một tay hướng về kỳ trưởng lão chung quanh Xích Viêm Cương Phong một trào, trong miệng thản nhiên nói, thu, vừa dứt lời, tại kỳ trưởng lão trong ánh mắt khiếp sợ, cái kia Xích Viêm Cương Phong, vậy mà trong nháy mắt cải biến vận động quỹ tích, thẳng đến Dương Trần mà đi. Cái này, kỳ trưởng lão trong lòng phảng phất nhấc lên ngập trời sóng biển. Loại biến hóa này lại là hắn bất ngờ, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Bão Sơn Uy công kích đã tới gần. Oanh, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, đi theo liền có vô số kiếm ý trong nháy mắt quét sạch mà ra. Kỳ trưởng lão viên kia hạt châu màu tím, mặc dù có thể cách ly Xích Viêm Cương Phong, nhưng lại không cách nào ngăn cản cái này bão sơn uy. Trong chốc lát, Kỳ trưởng lão liền bị vô số kiếm ý thôn phệ, cơ hồ là tại đồng thời, trong đầu của hắn bên trong đột nhiên hiện lên một bóng người, đi theo hắn hai mắt trừng lớn, nhìn chăm chú Dương Trần, trong miệng quát khẽ, "Là ngươi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"